Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 155, kịch đấu cá sấu. Ngay vào lúc này, Ben Beckman đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu lại xem Doflamingo liếc mắt. Doflamingo ngẩn ra, hướng về phía hắn lộ ra một cái hiền hòa nhưng lại dối trá tươi cười. Ben Beckman cười cười, quay đầu đi. Doflamingo đưa ánh mắt rời đi. Tóc đỏ sang hai bên trái phải là ăn thịt Lucky Ru cùng một cái không biết tên cán bộ. Thực lực giống vậy không thể khinh thường. Ta cùng tóc đỏ ngược lại là có thể đánh một trận. Chỉ bất quá cái này thủ hạ cán bộ. Doflamingo thở dài. Virgo thực lực ngược lại cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá người này còn lại nhiệm vụ. Không thể kéo qua tới. Hiện tại hắn băng hải tặc chỉ có hắn một cái chủ lực. Nếu muốn tranh đoạt tứ hoàng băng hải tặc vị trí có chút khó khăn a. Từ từ đi đi. Trước tiên đem cá sấu tên khốn kia kéo qua đến. Người này rất đúng ta khẩu vị a. Doflamingo cười cười. Chuẩn bị đi tìm Crocodile quyết đấu. Ồ, cá sấu đây. Doflamingo đột nhiên sững sờ ở. Crocodile tên khốn kia vậy mà không thấy. Đáng chết cá sấu hỗn đản. Tiện nhân này, lại dám thả ta chim bồ câu. Doflamingo giận, đã nói quyết đấu đây. Haki quan sát mở ra. Rất nhanh Doflamingo liền phát hiện Crocodile chỗ. Nổi giận đùng đùng đuổi theo. Chạy, không có cửa. Bên kia, Crocodile ngồi ở chính mình cá sấu trên thuyền. Với thủ hạ mình cùng rời đi Cali đảo. Doflamingo tên khốn kia. Thế nào còn không có cùng lên đến. Crocodile vừa ăn uống bổ sung thể lực, vừa có chút buồn bực suy nghĩ. Tới. Crocodile cười cười, cầm lên rượu bên cạnh ly uống. Đùng. Doflamingo từ trên trời hạ xuống, rơi ầm ầm trên bong. Trong miệng phẫn nộ quát cá sấu hỗn đản, lăn ra đây cho ta. Bên trong khoang thuyền, Crocodile nhìn rơi vãi chính mình một thân rượu. Sắc mặt cũng biến thành âm trầm rất nhiều. Bước dài đi ra ngoài. Hỗn đản Doflamingo. Ngươi chẳng lẽ muốn ở chỗ này theo ta quyết đấu. Doflamingo nhìn nổi giận đùng đùng đi ra Crocodile. Nhíu nhíu mày hỏi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Crocodile đè nén tức giận. Lạnh lùng nói. Phụ cận đây có một tòa hoang đảo. Đi nơi đó quyết chiến. Nếu không phải ở trên thuyền chiến đấu gây bất lợi cho chính mình. Crocodile đã sớm động thủ. Doflamingo trên dưới quan sát Crocodile hai mắt. Trong miệng khẽ cười phu phu phu. Cá sấu, ngươi là nghĩ đổi một đối với ngươi có lợi chiến đấu cảnh vật chung quanh sao? Không thành vấn đề a. Ta cho ngươi cái này cơ hội. Giảm bớt ngươi thua còn cảm giác mình ủy khuất. Crocodile hừ một tiếng. Từ trên người móc ra một cái xì gà ngậm lên miệng. Lấy ra bật lửa đem nó nhen nhóm. Phun ra một cái vòng khói. Lạnh lùng nói. Doflamingo. Nhàm chán nói nhảm là không có ý nghĩa. Doflamingo cười nói. Vậy. Chúng ta tới nói điểm chính sự. Chờ lát nữa ngươi nếu là thua nói. Liền trở thành ta thuộc hạ như thế nào đây. Crocodile hừ một tiếng. Khinh thường nói. Trở thành ngươi thuộc hạ. Tiểu tử ngươi chờ đem chính mình xem quá cao. Doflamingo cười nhẹ nói, hừ hừ hừ hừ hừ, ta liền thích ngươi cái này thâm độc lại ngạo kiêu tính cách. Ta rất vừa ý ngươi a. Crocodile ra mặt đầu đầu, thân thể hóa thành một đạo lưu xa bay ra ngoài. Bọn họ chỗ thuyền bè phụ cận, một tòa hoang đảo đã xuất hiện. Doflamingo cười lạnh một tiếng, tung người nhảy một cái theo sau. Trên hoang đảo cắt bay ngưng tụ, hóa thành Crocodile bộ dáng. Doflamingo rơi xuống từ trên không, đứng ở hắn đối diện. Crocodile hừ một tiếng, cười lạnh nói, Doflamingo, mấy năm nay ngươi ngược lại thanh danh vang dội a. Bất quá, ta cũng không phải là dậm chân tại chỗ. Ta hiện tại để cho ngươi kiến thức một chút, ta bây giờ cụ bị như thế nào lực lượng. Sa mạc bảo đao, Crocodile gầm lên một tiếng, hướng về phía Doflamingo vung mạnh tay lên. Một đạo lưu xa tạo thành lưỡi đao hình cung liền hướng lấy hắn cắt ngang mà tới. Doflamingo giơ tay lên, màu đen nhánh haki vũ trang bao trùm tại trên nắm tay. Một quyền đánh tới, bành, cắt tạo thành lưỡi đao hình cung bị Doflamingo một quyền đánh tan. Crocodile đã nghiêng người mà vào, xẻ bàn tay ra hướng về phía Doflamingo bắt tới. Doflamingo liền vội vàng né tránh, đồng thời một phát tử đạn tiến đánh vào Crocodile trên người. Crocodile thân thể biến thành cát, bị tử đạn tuyến ở phía trên đánh ra một cái lỗ nhỏ. Haki vũ trang, tử đạn tuyến, Doflamingo lại lần cong ngón búng ra, bọc Haki vũ trang tử đạn tiến đánh ra. Crocodile chân mày cau lại, thân thể lại thứ nguyên làm biến hóa. Trên người xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ, để cho tử đạn tiến từ trong đó xuyên qua. Dùng Haki quan sát cảm giác công kích, sau đó đem thân thể nguyên tố biến hóa. Trước thời hạn nhường ra không đương tới trốn công kích. Doflamingo cười lạnh một tiếng, hướng về phía Crocodile vung mạnh tay lên. Một cái bọc Haki vũ trang dây nhỏ hướng về phía hắn quất tới. Crocodile lông mày nhướn lên, thân thể đột nhiên chia ra làm hai. Doflamingo kia bao trùm Haki vũ trang đường dài từ hắn tách ra thân thể không đương giữa xuyên qua. Phu phu phu, hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả nguyên tố biến hóa. Thật đúng là để cho người buồn nôn năng lực a. Doflamingo cười lạnh một tiếng, hướng Crocodile tiến lên, bàn tay bằng không một chảo. Một cái tuyến trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, tâm thần động một cái. Haki vũ trang bao trùm ở trên kiếm, Doflamingo cùng Crocodile tiến hành cận chiến, lấy nhanh chóng phương thức tác chiến, để cho hắn mất đi lợi dụng Haki quan sát cùng thân thể nguyên tố biến hóa trốn công kích năng lực. Crocodile nhíu mày, bắt một cái cơ hội, bắt lại Doflamingo cổ tay, xa xa quả thực năng lực phát động. Hắn muốn hút khô Doflamingo dưỡng khí trong cơ thể. Doflamingo hừ một tiếng. Haki vũ trang tại ngăn cản loại lực hấp dẫn như thế này. Chém. Doflamingo cười gằn một tiếng. Tiến trường kiếm hướng Crocodile cánh tay chặt xuống. Crocodile mặt liền biến sắc. Vội vàng đem cánh tay bộ phận nguyên tố biến hóa tới trốn một kiếm này. Một kiếm này ngược lại tránh thoát đi. Doflamingo lại nhân cơ hội cho hắn một cước, bắt hắn cho đá bay đi ra ngoài. Đáng chết, thân thể sau bay qua trình trong. Crocodile thần sắc âm trầm, hắn xòe bàn tay ra. Một cái tiểu hình cắt bạo long gió cuốn trong tay hắn xuất hiện. Bão cát, Crocodile gầm lên giận dữ. Đem kia cắt bạo long gió cuốn ném về phía Doflamingo. Mạnh mẽ sức hấp dẫn từ bão cát trong thả ra ngoài. Doflamingo bay lên trời, thân thể co lại thành một đoàn chân vịt lên cao, tránh thoát cái này đoàn bão cát công kích. Sau đó, hắn tứ chi trên không trung thư triển ra, giống như một con chim lớn giống nhau từ không trung hạ xuống. Bàn tay hắn hướng Crocodile chợt vung lên, liền có sắc bén đường dài bao quanh Haki vũ trang giết hướng Crocodile. Sa mạc bảo đao, Crocodile nổi giận gầm lên một tiếng. Giống vậy vung tay lên, một vòng cắt bay hóa thành lưỡi đao nghênh hướng Doflamingo dây nhỏ. 791/41/1630-59 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.